Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 39 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 148, cử cái ví dụ. Sở Từ đang tự kiểm điểm bản thân. Hắn là thật không biết Cố Tư Nghiệp này có chứng bệnh dương kháng. Bệnh trạng này chính là huyết hư thể nhược, sinh khí dễ dàng tái phát. Hắn nếu là sớm biết rằng người này có cái bệnh này, hắn liền miệng hạ lưu tình. Làm sao mà kích thích cho y như vậy chứ? Lúc này, Cố Tư Nghiệp đã bị nâng về nhà để mà tu dưỡng. Chuyện Sở Từ làm cho Cố Tư Nghiệp khí dựng, lan truyền nhanh chóng, không có đến buổi chiều, toàn bộ Quốc Tử Giám đều là đã biết. Làm cho Uông Tế Tử dỗ dàng đem Sở Từ kêu lên, nói một chút đạo lý, dạng sự dĩ hòa di quý. Sở Từ chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều nghe Tế Tử. Xem ra hắn lần sau, trước khi mình nói chuyện đời công đạo, phải ước lượng một chút thân thể tố chất của đối phương. Đảo mắt liền đã đến ngày 14 tháng 5. Hôm nay là các học sinh đều cảm xúc tăng giọt, bởi vì cái buổi chiều sẽ tan học sớm, sau khi mà tan học là có thể về nhà. Đến buổi chiều, Quốc Tử Giám phía dưới sơn môn dừng đầy xe ngựa của các nhà. Có chút vô cùng hoa lệ, có một chút nhìn thanh nhã, nhưng mà đều không có ngoại lệ, đều là quan phủ đặc chế. Loại chế thức xe ngựa này á, bình thường đều sẽ ở trên đỉnh đầu của xe ngựa làm một dấu hiệu đặc thù. Sau khi mà tiếng chuông tan học gõ vang lên, các học sinh liền như chim sổ lồng, xách theo cái túi thư liền lao ra phòng học, chạy về phía sơn môn, nhảy lên xe ngựa, theo đuổi khát vọng tự do của bọn họ. Có một người lại ngừng ở chỗ ngã rẽ của sơn môn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn bên trên. Ôn Nhiên, ngươi ở đây làm cái gì vậy? Ngươi có muốn hay không ngồi xe ngựa trở về nhà chứ? Trúc Phong đang kề vai sát cánh với mấy kẻ từ phía sau lại đây, bởi vì là thấy Ôn Nhiên không có đi xuống ngồi xe, liền cho rằng là xe ngựa nhà quỳ còn không có tới, thiện ý mở miệng mời. Không được, ta đang đợi người chứ, người đi trước đi. Ôn Nhiên trả lời. Đợi người sao? Trúc Phong có một chút kỳ quái. Ôn Nhiên này từ nhỏ đến lớn đều là thực độc, luôn là một người độc lai độc giảng, y từ đâu mà ra bằng hữu chứ? Ta chờ Sở Tư Nghiệp, hắn nói đi nhà ta thăm hỏi gia đình. Mấy người kia nháy mắt không có lên tiếng, sau khi mà cùng Ôn Nhiên chào hỏi, liền dỗ dàng hướng đến chân núi mà chạy tới. Sợ bị Sở Từ bắt được, sau đó cùng đến nhà của bọn họ đi thăm hỏi gia đình. Ôn Nhiên cười nhạo một tiếng, sau đó mới tiếp tục dừng ở bên này mà chờ. Y ngược lại muốn xem Sở Tư Nghiệp này rốt cuộc có dám hay không cùng y về nhà chứ. Sở Từ bởi vì có việc trì hoãn trong chốc lát, khi mà ra cửa các học sinh đã đi gần hết. Sau khi mà hắn thu thập xong mọi thứ, cầm theo cái túi thư chậm rãi đi về Quốc Tử Giám. Dưới sơn môn của Quốc Tử Giám, một bóng hình đứng ở chỗ đó, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bên trên một cái. Chúng ta đi thôi. Sở Từ mới nhanh chóng đi vài bước đến bên người của Ôn Nhiên, vỗ vỗ bờ vai quỳ, sau đó mới nói. Đi chỗ nào? Ôn Nhiên ngược lại có một chút kỳ quái. Ngươi đứng ở chỗ này, chẳng lẽ không phải là cố ý chờ ta cùng ngươi trở về nhà sao? Sở Từ hỏi lại y. Ôn Nhiên hừ một tiếng, đi xuống núi. Nếu mà cái việc này từ y mở miệng, y còn cảm thấy có vài phần thú vị. Nhưng mà Sở Tư Nghiệp này một bộ dáng vẽ ta là sớm đã có tính toán rồi, khiến cho y trong lòng thật là không vui. Xe ngựa nhà của Ôn Nhiên đã sớm chờ ở phía dưới. Mã Phù thấy Ôn Nhiên xuống núi, lập tức hô cầu tiểu thiếu gia. Ôn Nhiên hướng đi tới phía phát ra tiếng, còn chưa có tới gần, một gã sai giặc liền đã đi tới. Chân chó mà tiếp nhận cái túi thư trong tay quỳ nói, tiểu thiếu gia, phu nhân để cho ta tới đón ngươi về nhà đó. Ta biết, Ôn Nhiên mới gật đầu. Ta phía sau còn có khách nhân, đợi một lát nữa sau khi mà xuống xe, người đi trước cùng với bọn họ thông báo một tiếng đi. Vâng, gã sai giặc đáp lại thật là gian dội. Sau khi mà hắn đem Ôn Nhiên đỡ lên xe ngựa, sau đó mới ngồi vị trí bên cạnh Mã Phu. Xe ngựa hướng phía trước mà đi, Gã sai vặt này quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một chiếc xe ngựa khác, đại khái cách bọn họ khoảng hai người. Không có một chút hoang mang mà theo ở phía sau. Người đánh xe kia nhìn qua rất là hàm hậu thành thật. Thấy gã sai vặt này liên tục quay đầu lại, liền hướng tới bọn hắn cười cười. Ôn phủ nằm trên đường gần hoàng cung. Người xuất nhập cái chỗ này không phúc tức quý, tầm thường bá tánh không có dám tới cái chỗ này rồi. Sau khi mà tới Ôn phủ, gã sai vặt liền dựa theo Ôn Nhiên công đạo. Đi vào diện trước, nói Ôn Nhiên mang về một người đồng môn. Ôn phu nhân có một chút tò mò, nhưng mà thấy rõ ràng là công tử nhà ai sao? Tiểu nhân cũng không rõ, bất quá hẳn không phải là người mấy nhà phủ chúng ta quen biết kia. Được được, người lui xuống đi, thuận tiện đi phòng bếp một chuyến, căn dặn là bọn họ hôm nay làm nhiều thêm hai món ăn đi. Dần, bên này Ôn Nhiên lãnh Sở Từ đi vào bên trong, y nói, Sở Tư Nghiệp, ngài thật là xác định muốn lưu lại sao? Tổ phụ của ta còn chưa có trở về, phụ thân cũng còn chưa có rời nha môn, ngươi muốn rời khỏi còn kịp đó. Ta làm gì mà phải rời khỏi? Nếu mà muốn đến nhà của ngươi thăm hỏi gia đình, hiểu biết tình huống ở nhà của ngươi. Sở Từ cười tươi nói, Ôn Nhiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, y hy vọng hắn đợi một lát cũng có thể nói như vậy. Ôn Nhiên đem Sở Từ đưa tới cái phòng tiếp khách mà ngồi, sau đó liền đi vào cùng nương y thỉnh an. Ôn phu nhân đem Ôn Nhiên gọi đến bên người, lôi kéo hắn nhìn nhìn một trận, sau đó mới hỏi, Nhiên Nhi, nghe nói là ngươi mang đồng môn về nhà sao? Như thế nào á, còn không có mang theo y đến đây cho nương nhìn xem chứ? Là tiểu công tử nhà của ai? Nương, y không phải là đồng môn của ta, y là Tư Nghiệp của chúng ta. Tư Nghiệp sao? Tư Nghiệp như thế nào mà đến nhà của chúng ta chứ? Ngươi á, cùng nương nói thật đi, có phải hay không ngươi ở Quốc Tử Giám phạm vào cái chuyện gì cho nên y tới cửa cáo trạng sao? Không được, ta phải ra ngoài nhìn xem. Ôn Nhiên giữ chặt tay nương của hắn. Nương, đừng có đi, lát nữa tổ phụ cùng với phụ thân liền đã trở lại rồi, để cho bọn họ nói đi thôi. Nương của hắn mềm lòng, Sở Tư Nghiệp kia lại biết ăn nói, dạng nhất xúi dục nương của hắn, vậy thì không xong. Cũng đúng, ta sai người đi cửa ngăn đón phụ thân của ngươi, chờ hắn trở về, khiến cho hắn đi trước gặp Tư Nghiệp các ngươi một lần. Ôn phu nhân nói, sau đó mới đem tỳ nữ bên người kêu tới, phân phó vài câu. Nương, cần phải như vậy sao? Y bất quá là lục phẩm Tư Nghiệp, phụ thân là từ tam phẩm quan to, luận phẩm cấp luôn so với y cao hơn thật nhiều. Vì cái gì phải đối với y khách khí vậy chứ? Ôn Nhiên có một chút không rõ. Ngươi á, Ôn phu nhân đưa ngón tay nhỏ đưa lên trán của Ôn Nhiên chọc một cái. Ngươi quên tổ phụ của ngươi là ai sao? Nếu mà nhà chúng ta đều không có tôn sư trọng đạo, đem y cự tuyệt ra ngoài hoặc là lạnh nhạt gì, ngày mai á, ngự sử đài buộc tội số con là có thể chất đầy đại điện luôn đó. Nếu y là bình thường lục phẩm quan, vậy á, y liền nhà của chúng ta bậc thang cũng không có dám bước tới đâu. Nhưng mà y là Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, là tiên sinh trên danh nghĩa của ngươi. Nhân gia của chúng ta như vậy, càng hẳn là phải chú ý những cái chuyện này chứ. Ngươi á, nhớ kỹ chưa? Ôn Nhiên mới gật đầu, biểu tình có một chút cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Ôn Hải liền từ nha môn trở lại. Y còn ở bên ngoài cổng lớn, đã bị người của Ôn phu nhân phải tới ngăn lại. Như thế như vậy á, Đỗ Dê Y nói vài câu. Ôn Hải mới gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó mới liền hướng tới cái phòng tiếp khách đi đến. Phòng tiếp khách, sau khi mà Sở Từ uống lên một chén trà nhỏ, liền ngồi cái chỗ đó, ăn không ngồi rồi, quan sát bố cục chung quanh. Nơi này không hổ là thái phó gia đương triều, vô luận là thứ gì á, tỏa ra đều là nồng đậm mùi thư hương. Còn có một loại đã trải qua thời gian mài mòn lắng động lại khí chất đặc thù. Đây có lẽ chính là mị lực dòng dõi thư hương đi. Ở phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Sở Từ quay đầu nhìn lại, người nọ ăn mặc bổ tử quan phục, có thiều khổng tước, lập tức liền đem hắn bổ tử cò trắng sò thấp hơn. Hắn mới khom mình hành lễ nói, hạ quan Sở Từ tham kiến đại nhân. Miễn lễ, Sở Tư Nghiệp mời ngồi. Ôn Hải đi đến cái vị trí trên đầu ngồi xuống, hạ nhân một bên lập tức mới phụng một ly trà. Y bưng lên ly trà, dùng cái nắp khẽ vuốt vài cái trên mặt nước, sau đó mới chậm rãi uống lên. Y không có nói lời nào, Sở Từ tự nhiên cũng không có thể nói chuyện. Hắn biết Ôn Hải này đại khái muốn lạnh nhạt hắn một chút, rốt cuộc mới vừa tan tầm trở về liền đã phải đối mặt với một cái phu tử hư hư thực thực tới cáo trạng sao. Đổi lại ai đều sẽ cảm thấy sốt ruột. Sau khi mà chờ y uống xong một chén trà nhỏ, mới cười đối với Sở Từ nói: bản quan một ngày bận về việc công vụ, hiện tại mới có thể an tĩnh uống một ly nước trà, như thế có chỗ chậm trễ, còn thỉnh thông cảm nhiều hơn. Đại nhân nói quá lời, hạ quan không có thỉnh tự đến, làm ác khách, hẳn là trước hướng đại nhân cáo tội mới phải chứ. Sở Từ cũng cười nói, trên mặt không có một chút không kiên nhẫn vì đã bị thờ ơ hồi lâu. Không ngại, người hôm nay mà đến đây có phải hay không, con ta ở quốc tử giám phạm vào chuyện gì, cho nên ngươi đặc biệt tới cửa báo sao? Không có đợi Sở Từ đáp lời, y trầm khuôn mặt, đối với gã sai vặt phân phó: đi đem thiếu gia kêu lên tới đi, ta muốn hắn giáp mặt với Sở Tư Nghiệp thỉnh tội. Đại nhân, đừng dỗ chứ, hạ quan lần này tiến đến chỉ là vì muốn hiểu một chút biểu hiện trong nhà của Ôn Nhiên, cùng với các người làm trưởng bối phản hồi một chút biểu hiện ở trường của hắn. Sao? Là thế này sao? Ôn Hải sắc mặt khá hơn, y vừa thiếu chút nữa cho rằng Sở Tư Nghiệp này tới khai trừ Ôn Nhiên. Đúng, Ôn Nhiên cái đứa nhỏ này ngày thường thoạt nhìn có một chút cao ngạo, không thể nào mà thích cùng với nhóm đồng môn cùng nhau mà chơi. Ngày thường luôn là một mình an tĩnh, y với việc học vô cùng nỗ lực, thường xuyên ôn thư cho đến lúc ăn cơm, chiều mới đi. Cái nhóm tiến sĩ quốc tử giám đều nói, Ôn Nhiên đứa nhỏ này đã thông minh lại nỗ lực, tương lai nhất định sẽ có một phen đại thành tựu. Sở Từ chính mình thoạt nhìn, bộ dáng mới 20 xuất đầu, nghe hắn nói một câu như vậy, thật là còn vài phần hỷ cảm. Ôn Nhiên từ ngoài cửa sổ đi qua, mới tới liền nghe thấy một đoạn như vậy, lúc ấy liền làm cho y kinh ngạc đến không thôi. Sở Tư Nghiệp này đang khen y sao? Ôn Hải nhịn không được nhìn Sở Từ vài lần, chẳng lẽ là Ôn Nhiên ở quốc tử giám biểu hiện đến thật sự vô cùng tốt. Y việc học cũng hoàn thành thật không tồi, khi mà nhóm trợ giáo phê chữa liền số dòng họa trên cái việc học của y nhiều nhất. Ta sưu tập mấy bài, hôm nay đều mang lại đây, còn thỉnh ngài xem qua. Sở Từ đem đồ chuẩn bị tốt trong túi đưa thư cho Ôn Hải. Ôn Hải mới tiếp nhận, rất có hứng thú mà lật lên. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ là tổ phụ của y dạy, hắn căn bản không có đường nhúng tay. Sau khi mà lớn lên, hắn công vụ bận rộn, càng chưa có từng chú ý qua việc học của y. Không nghĩ tới, đứa bé kia tự viết đến không tồi, rất có phong cách của tổ phụ y. Văn chương viết ra, tuy rằng có một chút non nớt, nhưng nào đó là quan điểm nhất châm kiến quyết, vẫn là có chỗ đáng khen. Hắn cầm những cái tờ giấy đó, một tờ nghiêm túc nhìn đi xuống. Ôn Nhu đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn phụ thân đối với việc học của mình, lộ ra biểu tình tán dương. Toàn bộ tư vị nảy lên trong lòng, có một loại cảm giác nói không có nên lời. Làm phiền Sở Tư Nghiệp lo lắng, đứa nhỏ này tính tình bất hảo, ở quốc tử giám nếu có chỗ không ổn còn thỉnh Sở Tư Nghiệp bao dung nhiều hơn. Những lời này của hắn so với những lời vừa rồi nhiều một phần thiệt tình thật lòng. Đây là tự nhiên, y ở quốc tử giám hết thảy chúng ta đều sẽ dựa theo quy củ, hoặc thưởng hoặc phạt. Vừa mới đại nhân đã nói, Ôn Nhiên ở nhà tính tình bất hảo, ngài có thể hay không đề ra một chuyện lệ, nói một chút y như thế nào là bất hảo, cũng để cho hạ quan rõ ràng, để phòng ngừa cái loại chuyện này lại một lần nữa phát sinh. Ôn Hải vẻ mặt mộng bức, đây không phải là lời nói khách sáo sao, như thế nào còn muốn kêu hắn đề ra một ví dụ cái chuyện này hả? Chương 149, không rét mà run. Ôn Hải nỗ lực một chút mới nhớ lại Ôn Nhiên ngày thường thích làm cái gì, đã phạm qua cái sai làm gì, nhưng mà hắn càng nỗ lực liền không có nhớ nổi rồi. Ký ức sâu nhất, đại khái vẫn là chuyện lúc ấy, Ôn Nhiên yêu cầu nhất định phải đi Quốc Tử Giám để mà đọc sách. Khi đó, trên mặt của y là cái loại quật cường được ăn cả ngã về không, làm cho người động dung, nhưng mà cũng coi như là sai lầm sao. Ôn Hải trên mặt chần chừ, bị hai người thấy ở trong mắt. Ôn Nhiên cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Phụ thân, Sở Tư Nghiệp. Y mới từ cửa đi vào, đem không khí có một chút đình trệ trong phòng đánh dở, cũng coi như cho phụ thân quy một cái dưới bậc thang. Được, tới rồi, mau ngồi đi. Ôn Hải có vẻ so với bình thường càng là muốn thân thiết hơn một chút. Sở Tư Nghiệp, các ngươi vừa mới ở cùng ta khen ngươi một câu đó, ngươi có thể dụng công đọc sách, Ngô lòng rất an ủi. Tạ Sở Tư Nghiệp khích lệ. Ôn Nhiên đối với Sở Từ chắp tay. Không cần phải cảm tạ, ta đây cũng là nói sự thật thôi. Sở Từ cười nói, nếu không phải là y ngày thường biểu hiện đến hảo, ta cũng nói không nên những cái lời này. Vẫn là Sở Tư Nghiệp các ngươi có cách dạy dỗ, nếu không y cũng không có thể tiến bộ như vậy rồi. Ôn Hải cười nói, đại nhân khách khí, Ôn Nhiên cái đứa nhỏ này nhất quán thông minh, ở Quốc Tử Giám cũng luôn là cầm thư xem, hiển nhiên là chịu trong nhà hung đúc so ra nhiều. Không biết là Ôn Nhiên ngày thường ở nhà đều nhìn những cái loại thư gì. Ước chừng chính là tứ thư ngũ kinh linh tinh. Ôn Hải có một chút xấu hổ. Vậy y đúng là dụng công rồi. Thời khắc ngày mà nghỉ hưu mộc ở nhà cũng không có quên việc học. À đúng rồi, Quốc Tử Giám của chúng ta chuẩn bị noi theo Tiên Hiền mở một ít nhã khóa. Thí dụ như là cầm kỳ thi họa, lễ nhạc, số xạ ngự linh tinh. Cũng không có biết Ôn Nhiên ở phương diện nào là tốt nhất. Sở Từ mới dò hỏi, chà, ước chừng thư đi. Đây là hắn vừa mới lật xem cái việc học của Ôn Nhiên phát hiện. Là thứ sáu, lúc lần đầu tiên họp sáng, ta làm cho bọn họ lên đài giới thiệu thử chính mình am hiểu nhất. Lúc ấy Ôn Nhiên nói chính là thiện cờ, thiện họa, hóa ra y còn giấu dốt sao? Sở Từ cười nói, không, có thể ta nhớ nhầm mà. Ôn Hải nắm tay thành quyền để lên môi, có một chút chật vật. Hắn nhịn không được, nhìn Ôn Nhiên ngồi một bên, lại thấy y cúi đầu ngồi ở chỗ kia, không có nói một lời. Ôn Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn phụ thân, như đứng trên một đống lửa, như ngồi trên đống than, lại nhìn Sở Từ ngồi ở một bên cười khanh khách, sau đó đem đầu cúi thấp xuống. Y chỉ nói qua có một lần, Sở Tư Nghiệp liền nhớ kỹ, phụ thân quy lại đem cái thứ đại ca am hiểu nhất nhớ thành y. Hơn nữa y ở nhà cũng không có xem tứ thư ngũ kinh. Sở Từ hỏi Ôn Hải một ít về tình huống ở nhà của Ôn Nhiên. Ôn Hải biểu tình ngày càng ngưng trọng, Ôn Nhiên đầu cũng càng rũ xuống thấp. Ôn đại nhân, Sở Từ một lần nữa mở miệng. Lão gia, phu nhân nói rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, làm nô tỳ thỉnh các người đi qua. Một tiểu nha hoàn lỗ mãng mà tiến vào, đem lời của Sở Từ muốn nói đánh gãy. Đặt ở trước đây, Ôn Hải là muốn trách cứ nha hoàn không quy củ. Lần này hắn phản phất giống như được cứu rỗi vậy, mới vội vàng đứng lên, đối với Ôn Nhiên phân phó nói, Nhiên nhi, vậy thì ngươi trước là tiếp đón Sở Tư Nghiệp đi qua, di phụ trước xin lỗi, không có tiếp được một chút. Nói xong, hắn mới xoay người, liền đi về phía sau thính, phản phất giống như phía sau có người đang truy đuổi hắn vậy. Dần, Ôn Nhiên mới đứng lên, đối với Sở Từ làm một cái thế mời. Sở Từ đứng lên, đối với Ôn Hải chắp tay, đi theo Ôn Nhiên đi ra ngoài. Người vừa lòng sao? Vừa rời khỏi phòng tiếp khách, Ôn Nhiên liền nhịn không được lạnh lùng mà nói. Vừa lòng cái gì? Không đầu không đuôi nói. Ngươi thành công nhục nhã ta, đạt được mục đích ngươi tới thăm hỏi gia đình sao? Ôn Nhiên dừng lại một bước chân, oán hận nhìn chằm chằm Sở Từ. Ôn Nhiên, ngươi vì cái gì cho rằng ta nhục nhã ngươi chứ? Sở Từ có một chút khó hiểu, toàn bộ quá trình đều là khen y. Như thế nào đã biến thành nhục nhã rồi? Ngươi không cần phải giả vờ, ngươi còn không phải là muốn mượn thái độ của phụ thân ta, nói cho ta, ta là cái người không có được coi trọng. Ngươi có cũng được, không có cũng không sao. Ôn Nhiên hốc mắt đỏ lên, cánh mũi khép hờ, ngực kịch liệt, thở phì phò, cảm xúc nhìn qua vô cùng kích động. Vậy thì ngươi cảm thấy ngươi có cái dạng này sao? Sở Từ rất bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Ta không phải là vậy sao? Phụ thân của ta đối với ta chuyện gì cũng đều không có rõ ràng. Quanh năm suốt tháng cũng không có từng quan tâm ta. Một lòng chỉ lo công vụ của hắn. Nương ta cũng chỉ đem tâm tư đặt trên người của đệ muội, ngoại trừ là quản ta ăn mặc, có từng là băn khoăn qua cảm thụ của ta sao? Hiện tại ngươi nhìn đến ta cái dạng này, có phải hay không vô cùng thống khoái chứ? Ta biết ngươi cũng chán ghét ta. Ôn Nhiên ta chính là một kẻ làm cho người ta chán ghét như vậy sao? Được rồi, đi. Ôn Nhiên cắn răng, không có cho chính mình nước mắt rơi xuống. Y vừa rồi ngồi ở chỗ kia liền đã muốn khóc rồi. Y lúc ấy cho rằng Sở Tư Nghiệp này đến để mà cáo hát trạng, vậy phụ thân của y nhất định sẽ tức giận, sau đó đối với y nghiêm thêm quản thúc. Ai biết người này không có theo lẽ thường ra bài, những câu khích lệ, sau đó mới hỏi phụ thân y một ít vấn đề, không có nghĩ phụ thân của y một câu cũng không có đáp được, bị hỏi cho đến cứng họng luôn. Lần này thăm hỏi gia đình không chỉ có không có làm phụ thân y coi trọng y, ngược lại đem tâm tư của y không muốn bị người khác phát hiện, tất cả đều bày ra dưới ánh mặt trời, làm cho y có một loại cảm giác trần truồng bên ngoài, cảm thấy xấu hổ. Nói xong rồi sao? Sở Từ biểu tình thật là đạm nhiên, phản phất giống như cái gì chưa có thấy nói. Nói xong, tới lượt của ta nói những gì mà ta nhìn thấy đây. Ôn Nhiên quay đầu qua một bên, lỗ tai lại dựng thẳng lên, muốn nghe xem Sở Tư Nghiệp máu lạnh này nói chút gì đây. Ngươi cho rằng phụ thân của ngươi không quan tâm ngươi, ta lại cho rằng y thật là quan tâm ngươi. Ngươi cho rằng một đại quan từ tam phẩm ở nhà môn, cái gì cũng đều không có cần làm sao? Trong triều việc rườm rà tỉ mỉ, y trưởng quản một cái nhà môn, hao phí tâm lực so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn một chút. Sau khi mà y bận rộn cả một ngày, mới vừa bước vào đại môn, liền quần áo đều không có đổi mới liền tới gặp ta. Chẳng lẽ là gì ta là kẻ hèn quan hàm lục phẩm sao? Tổ phụ của ta là thái phó, tự nhiên phải vì bá quan làm gương, không có thể khinh mạng sư giả. Y tới gặp người bất quá là vì bảo toàn thanh danh trong nhà thôi. Ôn Nhiên ngạnh cổ, đem cái lời nương hắn nói trước đó lặp lại một lần. Người quá ngây thơ, ta đã vào phủ, người khác căn bản không có thể nào biết được bên trong đã xảy ra cái chuyện gì. Người trong phủ kỷ luật nghiêm minh, ta tưởng những kẻ thích xính miệng lưỡi cực nhanh, hạ nhân bàn luận thị phi nhất định đều là bị đuổi ra bên ngoài, không ai dám nói chuyện ra ngoài, vì sầu thanh danh khó giữ được. Không phải là còn có ngươi sao? Sở Từ khẽ cười nói, ngươi đúng ra là để mắt ta, ta là một kẻ hèn quan lục phẩm, tội phỉ báng trưởng quan, ta gánh không có nổi đâu. Hơn nữa, quan lớn hơn một bậc áp người chết những cái lời này không phải nói chơi đâu. Đừng có nói phụ thân của ngươi đứng hàng từ tam phẩm. Đó là một cái quan ngũ phẩm muốn khinh mạng ra. Nói đi ra ngoài cũng sẽ không có người cảm thấy quá mức. Vậy ngươi là muốn nói y tới gặp ngươi là chính vì ta sao? Ôn Nhiên hốc mắt còn hồng nhưng mà tâm tư cũng đã bị Sở Từ làm cho lệch hướng. Trong lúc bất tri bất giác, hắn quay đầu qua, hồ nghi nhìn Sở Từ. Chẳng lẽ là vì ta? Giống như người trước đây suy nghĩ, dinh thự thái phó, ta nếu không phải là đứng trên đỉnh đầu thân phận sư trưởng ngươi, chỉ sợ liền cửa cũng đều không có vào được rồi. Bọn họ bên ngoài cho ta mặt mũi, trên thực tế vẫn là bởi vì coi trọng ngươi. Đạo lý yêu ai yêu cả đường đi, ngươi không phải là không hiểu chứ? Ôn Nhiên trầm mặt, không biết nói cái gì mới đúng. Sở Từ thấy hắn trầm mặt lại nói, mới vừa rồi ngươi vẫn luôn cúi đầu cho nên không có phát hiện. Ta mỗi khi mà hỏi phụ thân của ngươi một câu, phụ thân ngươi liền phải nhìn ngươi một cái. Trong ánh mắt của y nhìn ngươi tràn đầy xin lỗi. Lúc khi ta hỏi chuyện, cũng là loại cái bộ dáng giống như là bị đặt lên trên lửa nướng vậy. Ta nghĩ y tất nhiên minh bạch ngày thường đối với ngươi đã bỏ qua. Trong lòng ái nái mới có thể có dáng vẻ như vậy. Ngươi nói là thật chăng chứ? Ôn Nhiên nghe hắn giảng như vậy, có những cái thứ vốn dĩ trong lòng thâm tính bất nghi có một chút sụp đổ. Đương nhiên là sự thật, cha mẹ yêu con chính là thiên tính. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, phụ thân cùng với mẫu thân của ngươi thật sự không có quan tâm ngươi sao? Ôn Nhiên ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới chuyện năm ấy, lúc hắn 10 tuổi, ham chơi, rớt xuống nước, suýt nữa đã chết đuối rồi. Khi đó, hắn sốt cao không lùi. Mặc kệ khi nào mơ hồ mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy thân ảnh cha nương của hắn đứng trước giường chờ đợi. Còn có một ít sự tình, linh tinh vụn vặt ngày thường, giờ phút này cũng đều xông ra. Sở Từ vẫn luôn cẩn thận, quan sát đến vẻ mặt của hắn, thấy hắn có một chút động dung, liền rèn sắt khi còn nóng. Kỳ thật, bọn họ không phải là không yêu thương ngươi, chỉ là không biết như thế nào biểu đạt ra thôi. Hơn nữa, ngươi có hay không chú ý tới, bản thân của ngươi cũng không có biểu đạt tình cảm của mình. Có câu nói, chút thô tục, nhưng mà rất có đạo lý đó. Gọi là hài tử, biết khóc có sữa ăn. Ngươi vẫn luôn phong bế nội tâm của chính mình, không chịu cùng với người khác giao lưu. Cứ như vậy mãi, người khác liền sẽ không quan tâm suy nghĩ trong lòng của ngươi. Bởi vì bọn họ sẽ cho rằng ngươi cái gì cũng đều không cần. Ngươi phải nói cho bọn họ, ngươi hy vọng được đến cái gì chứ. Ôn Nhiên nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó mới xoay người dẫn đường. Trên mặt của hắn biểu tình phức tạp, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành đấu tranh kịch liệt. Ôn phu nhân cùng với ôn đại nhân đứng ở sau núi giả. Ôn phu nhân khi mà nghe Ôn Nhiên nói chuyện, nước mắt vẫn luôn luôn rơi không ngừng. Tiểu nha hoàng kia là nàng an bài tới để mà giải dây cho Ôn Hải. Thời điểm Sở Tự hỏi chuyện, nàng kỳ thật luôn đều ngồi trong thính phòng mà nghe. Lúc đầu nàng có một chút buồn cười, vì chính là trượng phu ngày thường quy phong bát diện, cũng có một ngày bị người hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nhưng mà sao lại nàng liền cười không nổi rồi. Đợi đến khi mà Ôn Hải dỗ dàng đi tới trong thính phòng, nàng liền cùng với Ôn Hải ồn ào hai câu. Lúc mà hai người không có thèm nhìn lẫn nhau mà từ trong thính phòng đi ra, lại nghe thấy cách đó không xa, Ôn Nhiên hỏng mất mà kêu to. Nói y là cái người có thể có, cũng có thể không. Ôn phu nhân nội tâm khiếp sợ vô cùng, không biết Ôn Nhiên vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ như thế. Một đường tiếp tục nghe, nàng mới biết được, hóa ra Ôn Nhiên nội tâm vẫn luôn là thống khổ như vậy. Ôn Hải thở dài, vỗ vỗ lưng của Ôn phu nhân. Hắn vừa mới bắt đầu cũng là ảo não, trong lòng đối với Sở Tư Nghiệp này hùng hổ dọa người, làm cho hắn xuống đài không được tràn ngập quán khí. Chẳng qua nhất quán giáo dưỡng làm cho hắn không có đến mức đối với người ngoài tức giận. Hiện tại thấy y đối với Ôn Nhiên hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, đưa cảm tình trong lòng của bọn họ chưa có bao giờ nói ra ngoài miệng, trút hết ra ngoài. Nhìn Ôn Nhiên vốn dĩ như là tan dở, được y ân cần dạy bảo, chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn không có dám tưởng tượng, nếu mà hôm nay cái vị Sở Tư Nghiệp này không có tới, Ôn Nhiên có phải hay không sẽ đem loại cảm xúc này ẩn sâu trong đáy lòng, cả đời cũng theo hiểu lầm đối với bọn họ tiếp tục sinh hoạt. Lại hoặc là Sở Tư Nghiệp không có khuyên bảo Ôn Nhiên, có phải hay không đứa nhỏ này từ hôm nay trở đi liền là phải cùng bọn họ ly tâm, mà bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ biết cảm thấy Ôn Nhiên càng thêm bất hảo bất ham, bởi vì cái loại hiểu lầm này cha nương cùng hài tử càng lúc càng xa. Hắn tưởng tượng đến loại khả năng này liền không rét mà run. Chương 150 Tiêu mệt giải khuây. Lão già, ngài nên dậy đi. Trương Hổ dùng sức gõ cửa phòng của Sở Từ, sợ hắn còn không có tỉnh lại. Trên lịch ngày đánh dấu rõ rồi, hôm nay phải vào triều sớm. Sở Từ chui vào trong chăn một cái, dùng gối đầu che lại cái lỗ tai, tiếp tục hô hô ngủ. Khấu Tĩnh nằm trên giường bên cạnh, xoay người xuống giường, đem chăn của Sở Từ một phen kéo ra, đẩy đẩy hắn. Từ Đế, tỉnh, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, hôm nay có đại triều đó. Ngủ thêm một chút đi. Sở Từ lại lật qua thân ghé vào trên giường, cũng không có nhớ tới. Hắn ngày hôm qua đi đến thăm nhà, Sau khi mà cơm nước xong, lại cùng với ông Hải, cùng Ôn phu nhân, hàn huyên rất lâu. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đuổi kịp về cho đến nhà, trước giờ cấm đi lại ban đêm. Bởi vì tinh thần rất là phấn khởi, Sở Từ vẫn luôn cũng không có ngủ được, lôi kéo Khấu Tĩnh giường bên cho tới khuya mới ngủ. Hiện tại đột nhiên hắn muốn dậy, hắn đương nhiên dậy không nổi rồi. Khấu Tĩnh không có biện pháp, hắn đứng dậy mặc xong quần áo, sau đó cầm lấy cái mồi lửa, đem ngọn nến điểm lên. Hắn kéo ra cửa, đối với Trương Hổ nói, Đại Hổ, ngươi đi trước chuẩn bị cơm sáng đi, cùng với những thứ khác, đợi lát nữa hắn sẽ liền dậy thôi. Trương Hổ mới gật đầu, xoay người, đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ vật. Khấu Tĩnh đi bên ngoài, lấy một cái chậu nước, sau đó đem khăn tẩm ướt giặt khô cầm trên tay. Một cái tay khác, ghé vào trên giường, đem Sở Từ mình lật lại, đem khăn trực tiếp, đắp trên mặt của hắn, lao lao xoa nắng. Tỉnh, tỉnh đi. Sở Từ, ai quán mà kêu lên một tiếng, đẩy ra cái khăn trên mặt, mở hai con mắt buồn ngủ, nỗ lực từ trên giường bò dậy, lại giống như là đi vào cõi thần tiên, mặc vào quần áo Khấu Tĩnh đưa qua. Đợi sau khi mà đem chính mình sửa sang lại hảo, Sở Từ cảm giác chính mình mới chân chính tỉnh táo lại. Tỉnh ca, liên lụy ngươi cũng phải dậy sớm rồi. Sở Từ trên tay cầm một chén cháo, nhìn Khấu Tĩnh ngồi bên cạnh bàn giúp hắn lột trứng gà, ngượng ngùng mà nói, không ngại, ngày thường á ta lại qua một hồi cũng nên chứ. Khấu Tĩnh quan hàm tuy rằng là từ ngũ phẩm, nhưng mà hắn là quan võ ngoại phóng, cho nên cũng không có cần đi thượng đại triều. Ăn cơm xong rồi, Sở Từ mang lên đồ vật, bước lên xe ngựa. Trương Hổ đem cái đèn lồng trong tay treo lên xe ngựa, sau đó mới thét to một tiếng. Xe ngựa nhanh chóng đi tới chỗ chờ đợi trước cửa cung. Lúc này đại khái khoảng 4 giờ sáng, chung quanh ngoại trừ là ánh nến vàng không có một chút ánh sáng nào. Thỉnh thoảng có xe ngựa nhà khác đi qua mới làm sự cô tịch bao phủ ở chung quanh đánh dở. Sở Từ vén rèm lên nhìn cái bầu trời đầy sao. Lúc này có người muốn hỏi hắn, ngươi có hay không qua cái thời điểm 4 giờ rạng sáng ở kinh thành. Vậy hắn có thể kiêu ngạo mà trả lời, hơn nữa từ hôm nay trở đi mỗi lần qua 10 ngày là có thể thấy một lần. Đại triều thiết lập lại là ngày phùng năm, lần trước đầu tháng năm bởi vì tiết Đoan Dương cho nên trước tiên hủy bỏ, cho nên Sở Từ không có thượng thành. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi mà hắn làm quan vào triều sớm, lại nói tiếp nội tâm còn có một chút kích động chứ. Đại khái đi khoảng nửa canh giờ, Sở Từ đi tới ngoài cửa chính của hoàng cung. Nơi này đứng thật nhiều quan viên, đại gia phân tán ra, nơi này là một đám, nơi đó một đám mà tán gẫu. Sở Từ mờ mịt chung quanh, phát hiện là ngoại trừ tế tửu ở bên ngoài, liền không có nhìn thấy một người quen, trong lòng không khỏi có một chút mất mát. Kỳ thật, hắn nhận thức được người không có thể nói không có, giống như năm đó thi hương, tòa sư Trương Tùng Niên đại nhân, đại lý tự Thiếu Khanh Mục Diễn Tu đại nhân, còn có hôm qua mới gặp mặt Ôn đại nhân, đều có thể coi như hắn đã nhận thức. Nhưng mà nhân gia cùng với hắn không thân, hắn là một quan lục phẩm, nếu mà ngạnh thấu đi lên cùng với bọn họ chào hỏi, nhất định sẽ rước lấy phê bình, còn không bằng thành thật lưu lại trong cái địa giới nhóm quan viên lục phẩm đi, xem có thể hay không kết giao với triều hữu, về sau cái thời điểm thượng triều còn có người mà nói chuyện. Sở Từ giống như một cái radar vậy, nỗ lực hướng tới quan viên đứng lẻ loi một mình, phóng thích tín hiệu thân thiện. Dưới sự nỗ lực của hắn, rốt cuộc một người lại đây. Người này nhìn qua lịch sự văn nhã, hắn là cũng làm quan không có mấy năm. Y chậm rãi đi đến trước mặt của Sở Từ, do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi, vị đại nhân này, chúng ta trước kia đã gặp mặt sao? Y không biết vì cái gì, Sở Từ cứ luôn là nhìn chằm chằm y. Không có, bất quá, tương phùng tức là có duyên. Trước kia không có quen biết, hôm nay cũng có thể nhận thức một chút. Ta tên là Sở Từ, tự là Hoài Cẩn, đương nhiệm quốc tử giám tư nghiệp. Xin hỏi huynh đài tên họ đại danh. Sở Từ mới cười nói, không dám nhận, ta là họ Diệp, danh hàng, tự là Hành Chu, đương nhiệm Phó Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám sao? Một cổ đại thiên giang học gia, tuy rằng không có dụng cụ tinh chuẩn, nhưng vẫn có thể luôn quan sát hiện tượng thiên giang, chế định lịch pháp, hơn nữa còn có thể đoán trước người tương đối chuẩn. Tương đối khôi hài chính là Khâm Thiên Giám bình thường đều sẽ cùng thằng Côn nhấc lên quan hệ, không có nghĩ tới nhân gia là nhà khoa học hàng thật giá thật. Hơn nữa Khâm Thiên Giám, cái chức vị này bình thường đều là thừa kế chế. Giám quan không có được sửa dời cho người khác. Quan viên ở đó không phải là tình huống đặc thù, không có thể thăng chức về hưu, có thể nói là tương đối thảm. Vị sở huynh này, ngươi chính là Kim Khoa Trạng Nguyên Lang sao? Đúng là tại hạ. Cửu ngưỡng, ta còn bái đọc quá đại tác phẩm sở huynh, hôm nay nhìn thấy chân nhân đúng là may mắn. Diệp huynh quá khen rồi. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, chợt có một thái giám từ trong cửa cung đi ra, làm cho bọn họ dựa theo phẩm cấp, đem đội ngũ lập, bởi vì thánh thượng lập tức liền phải triệu kiến. Chủ đứng trên đầu của đội ngũ tự nhiên là nhị tướng Tả Hữu, sau đó là tam công, lúc sau là tam học sĩ, lúc sau nữa là đám người của lục bộ thượng thư, lục phẩm quan giống như sở từ, tự nhiên xếp hạng sau cùng. Đúng cái giờ mão, cửa cung mở rộng ra, bọn quan viên xếp thành đội ngũ, nối đuôi mà vào. Xuyên qua cái lối nhỏ đi thật dài, vượt qua quảng trường rộng rãi, sau đó mới đi vào trong Kim Loan Điện, chờ Hoàng thượng đại giá quan lâm. Không có nói sai rồi, Sở Từ ở chính là ngoài Kim Loan Điện. Hắn có điểm ngốc, như thế nào còn có thể đứng ngoài điện nghe chứ, vậy thì hắn có thể nghe được cái gì? Bất quá, ngẫm lại cũng phải. Mỗi phùng đại triều trong kinh thành, quan viên lục phẩm trở lên đều là phải tham gia. Số người này nếu mà đếm, liền đếm không được. Kim Loan Điện tuy là lớn, bọn họ chính là không có thể chen vào, chỉ có thể khổ ha ha mà đứng bên ngoài thôi. Sở Từ mới nghĩ, may mắn trên hành lang còn có thể xếp người, nếu là đứng bên ngoài, ngày mùa hè nắng gắt, vào đông thì gió lạnh, thật là làm cho người khó có thể chịu đựng rồi. Bọn họ đợi đại khái khoảng là một khắc đồng hồ, rốt cuộc nghe thấy được thanh âm thân thiết của thái giám tổng quản kia. Hoàng thượng giá lâm, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các đại thần động tác đều nhịp quỳ xuống, trong miệng hô to vạn tuế. Chúng khanh hãy miễn lễ bình thân. Hoàng thượng nói, đa tạ hoàng thượng. Có việc khải tấu, không có việc bãi triều. Thái giám tổng quản thanh âm lại vang lên. Thần có bổn muốn tấu. Thần có bổn muốn tấu. Gần đây tứ hải thái bình cũng không có cái gì đại sự phát sinh, cho nên các đại thần này thượng tấu đều là có một ít việc nhỏ, cũng coi như đi một chút trình tự. Làm đại triều 10 ngày một lần, không có đến mức có vẻ như là quạnh quẻ. Sở Từ âm thầm đánh mấy cái ngáp. Các đại thần này nói chuyện dong dong dài dài, rõ ràng 2-3 câu có thể rõ ràng sự tình. Thế nào cũng phải viết nhiều vậy chứ, còn là tẩn cất giấu nữa. Thỉnh thoảng còn nói mấy câu, đều nói không có đến trọng điểm. Làm người nghe rất là buồn ngủ, có thể tới một cái tin tức phấn chấn chút hay không vậy? Tiêu mệt giải sầu đi. Thần có bổn muốn tấu, nghe nói tân nhiệm tư nghiệp quốc tử giám đối đãi với học sinh, đem khoản tiền hộ bộ phát cho đến nhà ăn, chi ra dùng gì bản thân, khiến cho các học sinh ăn không có đủ no. Những cái hành vi này thật sự là ác liệt, giọng thánh thượng có thể nghiêm trị không tha, răng đe cảnh cáo. Sở Từ dù ngữ cứng họng, cái miệng này của hắn thiệt là hỏng rồi. Chương 151, chức trách của sư giả. Người dân sớ này là thiêm đô ngự sử, thao túng toàn bộ ngự sử đài, tên là Tần Thuận, quan liệt chính tứ phẩm. Ngự sử đài chức trách vốn là chấn chỉnh hành vi sai trái của nhóm quan lại, giải thích rõ quan uổng, thanh phong chính khí, nhưng mà một đường phát triển cho đến bây giờ, liền càng ngày càng đổi càng kỳ cục. Ngự sử đài chọn một ít quan viên miệng lưỡi sắc bén, phụ trách buộc tội, lại khiến cho người phố lớn phố nhỏ ngầm hỏi, một khi mà có cái gì đồn đại dớ dẫn, tất sẽ ở trên triều buộc tội, bọn họ buộc tội nhiều nhất, vẫn là đại quan tam phẩm trở lên, bởi vì như vậy mới có thể có vẻ bọn họ không có sợ quyền thế. Ngay cả quyền khuynh triều đã tả tướng đều là từng bởi vì khi mà cùng người nói chuyện phiếm một câu thô bỉ chi ngữ, bị ngự sử đài hợp lại buộc tội vài cái vòng sổ con, cho rằng hắn là mất quan thế. Người bị buộc tội chỉ có thể cười khổ biện giải, lại không có thể đối với bọn họ nói cái gì, bởi vì đây là nhóm người thời thời khắc khắc đều ôm ý tưởng vĩ đại, quyết là bắn kim loan điện, một lời không hợp liền phải đâm vào cây cột đi. Y đã chết, nhưng mà thật ra xong hết mọi chuyện còn có thể được cái là thanh danh. Người bị hắn buộc tội liền phải cả đời cõng ô danh. Cho nên có một chút người ngầm xưng bọn họ là chó điên, bởi vì bọn họ gặp liền cắn người, cắn liền không có chịu nhã. Nhưng mà cũng đúng là bởi vì bọn họ tồn tại mới khiến cho không khí trong kinh thành so với nơi khác đều là phải tốt hơn một chút. Rốt cuộc có một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể treo trên đầu của ngươi, mà ngươi căn bản không biết hắn khi nào sẽ rơi xuống. Lúc này ngươi làm việc liền sẽ phá lệ cẩn thận một chút. Đây cũng chính là nguyên nhân hoàng thượng cho dù là bất kham phiền nhiễu lại vẫn phải cứ giao cho ngự sử đài quyền lực giám sát. Hôm nay bị cắn trúng chính là Sở Từ. Trước không có nói hắn là kim khoa trạng nguyên lang nổi bật hơn người, chỉ đơn giản nói là ngày nghỉ hưu mộc, hôm qua đông đảo học sinh ngoại việt sau khi mà trở về nhà được nhắc đến nhiều nhất chính là cái vị Sở Tư Nghiệp này. Rất nhiều đại thần tuy rằng chưa có thấy chân nhân, nhưng mà đổ với hắn cũng có một cái ấn tượng khắc sâu. Lúc này nghe Tần Thuận buộc tội Tư Nghiệp mới nhậm chức, đều là nhịn không được quay đầu lại tìm, nhìn xem cái người bị buộc tội kia ở chỗ nào. Chuyện Ái Khanh nói, nhưng mà chứng cứ vô cùng xác thực sao? Hoàng thượng có một chút bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên kẻ hèn quan lục phẩm bị ngự sử đài buộc tội. Khởi bẩm hoàng thượng, đúng vậy, học sinh quốc tử giám đều có thể làm chứng, xác thực có việc này. Tần Thuận đáp, quốc tử giám Uông Tế Tửu ở đâu? Nếu là chuyện của quốc tử giám, người đầu tiên hỏi tới, đương nhiên chính là người đứng đầu quốc tử giám. Uông Tế Tửu nơm nớp lo sợ mà đứng ra, cung kính hành lễ. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần ở chỗ này. Tần ngự sử buộc tội Tư Nghiệp cấp dưới người, trung gian, kiếm lời, túi tiền riêng, khắc khe với học sinh. Việc này ngươi có biết không? Hoàng thượng thanh nằm nghe tới, uy nghiêm vô cùng. Uông Tế Tửu trong lòng thầm kêu không xong. Việc làm này của Sở Từ á, tám phần làm tức giận hoàng thượng rồi. Lão thần cái thời gian đó thân thể không khỏe, đã qua lại bộ treo hồ sơ, chấp thuận lão thần sau khi mà điểm mão về nhà tu dưỡng. Việc làm này của Sở Tư Nghiệp lão thần một mực không biết rồi. Uông Tế Tửu đem việc này á đến không có biết một mảnh. Y tủ tác đã lớn, run run rẩy rẩy đứng ở giữa, thoạt nhìn ngược lại có vài phần đáng thương. Hoàng thượng không thích cái bộ dáng của y, hỏi một câu đã hết ba câu không biết. Nhưng mà suy xét đến phân lượng, y không có công lao cũng có khổ lao, vẫn là buông tha y. Như vậy những ái khanh khác cảm thấy như thế nào đối với Tần ngự sử buộc tội chuyện này chứ? Sở Từ lần trước để lại cho hoàng thượng ấn tượng rất sâu, hắn còn phải dùng Sở Từ, tự nhiên không có thể đi theo Tần ngự sử nói đi xử trí Sở Từ, chỉ có thể cùng ba phải tìm ra cái lý do, đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Ôn Hải ở phía trước bước ra khỏi hàng, y nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng chỉ đơn giản lấy lời buộc tội của một bên liền phán định Sở Tư Nghiệp có tội, thật sự là quá mức kinh suất rồi. Hôm nay đại triều, hắn ứng cũng có tới thượng triều, không ngại kêu hắn lại đây để mà tự biện minh, xem hắn có cách nói gì không. Thần tán thành, Sở Tư Nghiệp tuổi trẻ khí thịnh, trong hành sự có lẽ có chỗ không có thích đáng. Thả xem hắn như thế nào tự biện, nếu là hắn nói không có nên lý do, hoàng thượng trừng trị hắn cũng không muộn. Một diễn tu cũng đứng dậy, đối với Sở Từ người này, sau vài lần nói chuyện với nhau, y cũng coi như có một chút hiểu biết. Hắn căn bản không phải là người có ánh mắt thiển cận như vậy, trong đó chắc chắn là có nguyên do. Xem ra, một kẻ Tư Nghiệp nho nhỏ này, nhân duyên ngược lại tốt. Thế nhưng có thể kết giao nhiều mệnh quan triều đình như vậy vì hắn nói lời bất bình. Ta thấy tội danh vừa mới buộc tội trước đó, còn ứng hơn nữa cái hạng nhất kết bè kết cánh mới phải chứ. Phó đồ ngự sử thấy hai người bọn họ vì Sở Từ nói chuyện, cười lạnh một tiếng, liền mở ra miệng pháo công kích. Tả ngự sử lời này là muốn tỏ vẻ triều đình chính là ngự sử đài các ngươi, không bán hai giá. Chỉ có đạo lý các ngươi buộc tội, không có phần những người khác nói chuyện sao? Y vì Tần Thuận hát đệm, tự nhiên cũng có người vì Ôn Mục hai người hát đệm. Người mà ngự sử đài vừa thấy lập tức mở miệng trợ quy, những người khác vừa thấy cũng không khác, nói một câu bác một câu, trên miệng đánh túi bụi. Nhìn thấy triều đình muốn một lần nữa trở thành cái chợ bán rau, hoàng thượng không thể không ra mặt bình ổn. Các vị ái khanh, trước là bình tĩnh một chút đi, phía dưới phản án còn muốn cho bị cáo biện giải vài câu, huống chi cái chỗ này chứ. Giống như trẫm thấy, liền là ẩn theo lời của Ôn Ái Khanh, trước là đem Sở Tư Nghiệp kêu lên hỏi một chút. Nếu hắn nói không có nên cái nguyên cớ, liền ấn luật nghiêm trị cũng không muộn. Hoàng thượng thánh minh, đám người mới vừa rồi còn tranh cho đến mặt đỏ tai tía, lập tức khôi phục cái bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Bởi vì triều đình lấy quy tắc ngầm, đây hoàng văn trong triều đình đều là có một ít thanh niên tuấn mỹ, mỹ đại thúc tốt đẹp lão nhân. Người như vậy cho dù là ồn ào một chút, thoạt nhìn cũng là một cảnh đẹp ý vui. Tuyên quốc tử giám Tư Nghiệp Sở Từ vào điện. Một thái giám bên ngoài đại điện tuyên chỉ. Sở Từ trong ánh mắt của mọi người hoặc là đồng tình hoặc là xem kịch vui, đi theo thái giám truyền chỉ tiến vào trong điện đáp lời. Sở Từ trong lòng có một chút khẩn trương nên mặt lại không hiện, còn có thể dưới ánh mắt của bá quan đại lão nhìn chăm chú, vô cùng trấn định mà hành lễ. Sở Tư Nghiệp hãy bình thân. Mới vừa rồi, ngươi tuy là ở bên ngoài điện, nhưng mà hẳn cũng đã nghe rõ ràng. Tần ngữ sử nói, ngươi khắc khe với học sinh, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng có chuyện này không? Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần không nhận. Hắn lời vừa nói ra, ngữ sử đài bên kia phát ra vài cái tiếng cười lạnh. Trong tình huống chứng cứ vô cùng xác thực như vậy, thế nhưng còn có thể một mực phủ nhận sao? Thật sự ngu xuẩn cho đến cực điểm rồi. Nghe nói học sinh ngoại diện đều là có thể làm chứng, ngươi cũng không nhận sao? Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đúng là trong quốc tử giám tiến hành một phen cải cách. Nhà ăn này xác thực cũng ở trong phạm vi sửa trị. Nhưng mà nếu muốn nói thần cắt khe học sinh, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vi thần là tuyệt đối không có dám nhận xuống tội danh này. Giảo biện, thần đã hỏi thăm qua, nhà ăn của quốc tử giám ngày xưa mỗi một bữa sắc thái phong phú, sau khi mà trải qua ngươi chỉnh đốn cải cách, một bữa chỉ còn có 5 món đồ ăn. Ngươi làm các học sinh như thế nào, ăn đến no chứ? Còn có, sau khi mà chỉnh đốn cải cách, nhà ăn chi tiêu giảm bớt hơn phân nửa, nhưng mà hộ bộ mỗi tháng vẫn vì cái này chi ra 500 lượng bạc. Xin hỏi cái tiền này đi chỗ nào? Tần Thuận xác thật là có chuẩn bị mà đến, ngầm đem những cái chuyện nhà ăn quốc tử giám điều tra đến rõ ràng. Sở Tư Nghiệp, ngươi nói như thế nào? Hoàng thượng mới hỏi, đơn giản nghe cách nói của Tần Thuận, Sở Từ làm việc này xác thực ngu xuẩn. Động tiền nơi nào không tốt, càng là muốn động vào cái nơi mọi người nhìn chằm chằm. Đã có thể bởi vì là mọi người nhìn chằm chằm cho nên hành vi của hắn liền có vẻ có thâm ý. Vi thần nghe xong, Tần ngự sử nói, đột nhiên mới nhớ tới một sự kiện. Sở Từ không có vội phản bác. Chuyện gì? Vi thần lúc trước thi đình may mắn được hoàng thượng ban lan hạ thực, tin tưởng là các vị đại nhân đều được trải qua rồi. Đây là hoàng thượng đối với chúng ta thương tiếc ưu đãi, bữa cơm này ăn cho đến ta suốt đời khó quên. Ngươi chớ có nói dòng nói dài, chúng ta hiện tại nói chính là chuyện ngươi khắc khe với học sinh. Tần Thuận cảm thấy người này muốn vuốt mông ngựa làm hoàng thượng buông tha cho hắn. Sở Từ không có để ý tới y, tiếp tục hồi ức. Ngay lúc đó, sắc thái của Di Thần nhớ rất rõ ràng. Có thịt viên tứ hỷ 2 quả, đùi gà 2 miếng, thịt kho 6 khối, rau xanh 4 cọng. Tất cả những cái món đồ đó, Di Thần đều đem cơm tất cả đều ăn sạch. Ngay cả đồ ăn canh đều là một ngụm cũng không dư thừa, bụng căng cho đến tròn vo. Những đại thần khác nhịn không được đi theo nhớ lại một chút đồ ăn lúc ấy bọn họ ăn, phát hiện cùng với lời nói của Sở Tư Nghiệp giống nhau như đúc, xem ra đây là tiêu chuẩn Lan Hạ Thực. Sở Tư Nghiệp, ai kiên nhẫn nghe ngươi làm rối loạn dây dưa, thỉnh ngươi nhìn thẳng vào cái lời ta vừa mới nói đi. Tần Thuận mặt đã giận dữ. Sao? Di Thần đang là muốn nói Hoàng thượng ban tặng Lan Hạ Thực mới vừa rồi 4 cái món đồ ăn. Quốc Tử Giám nhà ăn có 5 món đồ ăn. Như thế nào liền ăn không có đủ cho bọn họ sao? Chẳng lẽ những học sinh đó so với đại nhân đang ngồi đều là phải cao quý một chút? Vẫn là nói Tần ngữ sử cho rằng năm đó Hoàng thượng ban tặng Lan Hạ Thực chỉ có 4 món đồ ăn chính là khắc khe sao? Không biết Tần ngữ sử một bữa ăn ăn bao nhiêu món thức ăn? Có phải hay không giống như là Quốc Tử Giám trước đây sắc thái phong phú? Có người không nhịn được cười ra tiếng, nhưng mà lập tức liền bưng kín miệng, lại nhìn những cái đại nhân khác đều là một bộ vẻ mặt buồn cười. Khởi bẩm Hoàng thượng, hắn đây là bôi nhọ rồi. Thần tử trước đến nay lấy cần kiệm quản gia, một bữa ăn sắc thái không có vượt qua 4 món. Có khách nhân tới thì mới có thể thêm 1-2 món. Tần Thuận lập tức kêu hoàng, ai cũng không có dám thừa nhận chính mình ngày thường ăn rất khá. Đúng vậy, Tần đại nhân ngươi xem, ngươi thân là quan tứ phẩm, ngày thường sắc thái cũng mới có 3-4. Những học sinh đó có tài đức gì, một bữa ăn muốn ăn 10-20 món đồ ăn chứ? Sở Từ nói được đúng lý hợp tình. Ngươi không cần phải nghe nhìn lẫn lộn, ta hiện tại nói chính là ngươi đem bạc trợ cấp tất cả đều thu vào dùng để làm chuyện riêng. Tần Thuận cảm thấy là chính mình rốt cuộc bắt được trọng điểm. Sau khi mà ta chỉnh đốn nhà ăn, xác thật thừa ra một ít bạc, nhưng mà cái số bạc đó, chỗ chi tiêu ta đều từng cái nhập vào chỗ của Dương Điển Bộ. Đại nhân không tin có thể đi kiểm toán. Nếu là có một phân một hào bị Sở Từ ta cầm đi, đại nhân tẩn có thể quất pháp xử trí ta. Sở Từ nói được chính khí lẫm nhiên. Tần Thuận lại nói, chỗ người chi tiêu chính là làm ra cái gì phiền toái chủ nhiệm lớp đó, dạy học, giáo dục vốn chính là chức trách của bọn họ, làm nhiều một chút việc lại như thế nào? Vì sao mà còn muốn đơn độc chi ra ngân sách khen thưởng cho bọn hắn? Xem ra Tần đại nhân thật không có ra gì không biết rồi. Nếu người nói đến cái chuyện này, hạ quan không thể là không nhiều lời vài câu. Chuyện trên đời liền không chỉ cần con ngựa chạy, lại không có cho con ngựa ăn cỏ. Bọn họ làm thêm vào nhiều sự tình, Quốc Tử Giám nên ban trợ cấp cho bọn họ, bằng không ai trong lòng có thể chịu được. Nếu đại nhân cảm thấy làm nhiều thêm một chút cũng không có gì, vậy thì hạ quan liền thỉnh ngươi mỗi ngày, sau khi mà rời khỏi nha môn lại đến Quốc Tử Giám của chúng ta giúp đỡ đi, quản lý một chút các học sinh. Dù sao chúng ta đều là quan viên thuộc đại ngụy, làm nhiều một chút việc cũng không có gì. Những quan viên khác lại cười thầm lên. Ngày thường đám ngự sử đài phóng lên đốt pháo, đó là bùm bùm giang cái không ngừng. Có từng thấy qua bọn họ nghẹn quả đâu? Người bị buộc tội bình thường chỉ có thể nghẹn một bụng quả khí trở về. Vậy ngươi cũng không có nên dùng ngân sách bộ chi tới trợ cấp cho bọn họ, hẳn là nên dùng tiền của chính Quốc Tử Giám các ngươi. Nếu đại nhân nói vậy thì cũng có thể, chủ nhiệm lớp là vì phục vụ toàn bộ học sinh. Như vậy ta quyết định bắt đầu từ tháng sau hướng mỗi người học sinh thu phí phục vụ, tiền liền từ cái chỗ này đưa xuống. Sở Từ khinh phiêu phiêu một câu, lập tức trong lòng của các quan viên nhấc lên sóng gió to lớn. Tiền này học sinh phải ra, học sinh của Quốc Tử Giám tiền đâu mà ra, còn không phải là từ trên người của bọn họ tới sao? Ngay cả Tần Thuận này trong nhà đều có 3 cái tiểu bối tiểu học ở Quốc Tử Giám. Biện pháp này không ổn rồi. Lập tức liền có người đứng ra phản đối. Hộ bộ chi ngân sách cho bọn họ chính là của bọn họ. Bọn họ nguyện ý từ giữa cắt giảm, vậy thì dư lại cũng nên từ chính bọn họ mà chi phối. Cần gì muốn thu hồi chứ? đây không phải là điều thừa sao? Chính phải, biện pháp này là Tần ngự sử nghĩ ra được, không bằng phí phục vụ liền Tần gia gia đi. Bọn quan viên, ngươi một lời, ta một ngữ, chính là không có đồng ý biện pháp này. Tần Thuận có miệng khó mà trả lời, y nói, vậy á, cái gì, nhất định là phải có gì chủ nhiệm lớp chứ, trước kia không có cái này, không phải giống nhau sao? Đại nhân, lời này á nói sai rồi, chức trách của sư giả, sở dĩ mà truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc giả, hiện giờ quốc tử giám, thậm chí là phủ học quyền học giáo dục, đều chỉ có thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Vậy chức trách truyền đạo này không biết đi cái chỗ nào. Bọn họ, những người này niên thiếu khí thịnh, nếu không có một người chính xác dẫn dắt, rất có thể trên suy nghĩ hoặc là hành vi đều sẽ xuất hiện lệch lạc. Chủ nhiệm lớp tác dụng liền ở chỗ này. Các vị đại nhân bận về việc chính sự, các phu nhân lại có nội trạch cần quản lý. Có bao nhiêu đại nhân sau khi mà trở về sẽ cùng với hài tử tâm sự, hiểu biết suy nghĩ của bọn họ chứ? Tuy nói dưới đòn roi ra hiếu tử, chính là chúng ta trước khi mà động roi cũng hiểu được một chút. Bọn họ vì sao phải làm những cái chuyện đó? Bá quan trong triều có một chút sững sờ, còn chưa từng có người nào đem chức trách dạy con đặt ở trên triều tới giảng. Lời của Sở Tư Nghiệp nói còn có một chút đạo lý không lý giải được. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.